Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, nhiệm vụ đối tượng chết. Đao kiếm va nhau, hai người nhao nhao từ trên ngựa rơi xuống đất, dưới chân bụi đất tung bay, che lại hai người cảm xúc, gió thu điều hưu, hai người sợi tóc bị thổi lên, chạm hồn đao đón gió vung ra. Một đạo đen nhánh hàn quang thẳng đến Hoàng Thái Cực Yết Hầu. Đao còn chưa tới, rét lạnh mũi nhọn đã đâm nát gió thu. Hoàng Thái Cực bước chân một dài, lui về sau bảy thước. Dưới chân bụi đất tràn qua ủng chiến, dày một tầng dày đem chân chôn xuống dưới. Cảnh như họa, chạm hồn đao đã theo biến chiêu, thẳng tắp đâm ra. Hoàng Thái Cực lui không thể lui, chỉ có thể mắt thấy cảnh như họa lưỡi đao đến cái cổ chỗ. Loan Loan, nhiệm vụ đối tượng tử vong. Chúng ta muốn rời đi, ngay tại ăn bánh quế Ninh Loan Loan nghe được hệ thống đột nhiên xuất hiện. Lời nói sững sờ, có ý tứ gì? Nhiệm vụ đối tượng chết rồi. Cũng chính là Hoàng Thái Cực chết sao? Không biết vì cái gì. Ninh Loan Loan nghĩ đến 3 năm này Hoàng Thái Cực đối chiếu cố của mình. 3 năm a, nuôi chỉ sủng vật liền sẽ có tình cảm, huống chi là người đâu? Hắn chiến tử xa trường sao? Ninh Loan Loan lẩm bẩm nói, có thể là đi, Loan Loan, ta cấp bậc của ta không đủ, không cách nào dò xét, hệ thống thất bại nói, chỉ có đẳng cấp càng cao hệ thống đối mỗi cái thế giới hiểu rõ cũng sẽ càng nhiều, đối túc chủ trợ giúp mới có thể càng lớn. Yên tâm đi, ta sẽ cố gắng. Ninh Loan Loan miễn cưỡng cười, nàng quá vô dụng, đây đã là cái thứ hai thế giới, nàng vẫn là chưa hoàn thành nhiệm vụ. Rõ ràng Hải Lan Châu tại lịch sử chính là Hoàng Thái Cực chân ái, ngược lại đến trong tay nàng liền thay đổi. Là nàng quá vô dụng đi. Ninh Loan Loan tự giễu cười cười. Loan Loan, ngươi đừng quá tự trách. Kiểu gì cũng sẽ khá hơn. Ngươi nhìn ngươi bây giờ tiến bộ cũng rất lớn a. Không có lấy trước như vậy xúc động. Chỉ là cổ nhân trạch đấu trình độ quá cao. Chúng ta cần ở phương diện này cố gắng. Chỉ riêng hảo tâm nghĩ lấy lòng đế vương vô dụng. Những cái kia phi tử cái gì, chúng ta dù sao cũng phải muốn đỡ một chút đi. Hệ thống giúp Ninh Loan Loan phân tích. Ninh Loan Loan nhẹ gật đầu. Xác thực, người cổ đại này trạch đấu trình độ thật đúng là cao. Một câu đều muốn chuyển mấy vòng. Còn phải đề phòng người khác cài bẫy. Để nàng một người hiện đại đi cùng cổ nhân trạch đấu. Ai? Ninh Loan Loan thở dài. Dưới tường thành, mấy vạn binh mã hô to đuổi đi thắt tử. Tráng ta Đại Minh, bên tường thành thượng treo một cái đen nhánh đầu lâu. Chính là Hoàng Thái Cực thủ cấp. Cảnh như họa một đao kia cũng không chần chờ, trực tiếp một đao chặt đứt Hoàng Thái Cực thủ cấp. Có lẽ là thụ thượng cái thế giới đối rách xu điểm này chần chờ giao huấn. Cảnh như họa đao rất nhanh, nửa phần không có lưu tình. Cũng chính vì vậy, hậu kim gặp Hoàng Thái Cực đầu một nơi thân một nẻo. Quân tâm tán loạn, quân minh sĩ khí tăng nhiều. Đem hậu kim chạy tới 20 dặm có hơn. Nghe đinh tai nhức óc tiếng hô to. Cảnh như họa bình thản trong mắt lóe ra một tia sáng. Tựa hồ có chút đồ vật bắt đầu phá băng. Tướng quân, người phía dưới đầy mắt sùng bái nhìn xem hắn. Để mọi người nghỉ ngơi trước đi. Cảnh như họa chỉnh ngay ngắn thần sắc. Thản nhiên nói, vâng, cảnh như họa đi xuống tường thành trở lại quân doanh thời điểm. Tùng Hoa liền xông tới. Con mắt lóe sáng lập lóe nhìn xem nàng. Chủ nhân, bá khí, thế nhưng là chủ nhân. Hoàng Thái Cực chết rồi. Nữ chính khẳng định phải đi, chúng ta cũng muốn đi theo nàng đi. Vậy trong này, Tùng Hoa lập tức nghĩ đến, Hoàng Thái Cực chết rồi. Kia nữ chính nhiệm vụ cũng không đùa. Khẳng định phải rời đi. Nhiệm vụ của bọn hắn liền là theo chân nữ chính xuyên. Cái kia cũng muốn đi theo rời đi. Nhưng bây giờ còn không dễ dàng chướng nhiều như vậy độ danh vọng. Như thế đi, cũng quá không vạch quên đi thôi. Túc chủ, ngươi có thể muộn một chút rời đi. Nếu như không sợ nữ chính đến lúc đó khó mà trường khống. Hệ thống nói, hết chương.